Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, dê béo. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian, đánh bạc kim ngạch liền cao đến 2.300 ức đồng liên bang. Nhìn thấy con số này, dù là Phùng Hòa Đường xuất thân đại gia tộc, cũng coi là bị cái số này cho hù sợ. Đoán chừng đem bọn hắn Phùng ra toàn bộ bán, đều lấy không được nhiều tiền như vậy. Một khi thua trận đánh cược, đoán chừng hắn táng ra bại sản cũng thường không đủ. Nghĩ tới đây, Phùng Hòa Đường có điểm tâm hư nói, mọi người không nên vọng động, cái gọi là hòa khí sinh tài, làm gì huyên náo lớn như vậy chứ. Tiểu đổ di tình, đại đổ thương thân, thua trận nhiều tiền như vậy, đối mọi người nhiều không tốt, ta cảm thấy mọi người vẫn là điệu thấp một điểm tương đối tốt. Hắn xách ra bản thân đề nghị, thấp em gái ngươi, vừa rồi ngươi cũng không phải nói như vậy, phách lối đến muốn mạng, theo lão đại ngươi một cái tính tình, còn nói có bao nhiêu cược bao nhiêu, hiện tại mới cược hơn 2.000 ức, ngươi liền sợ, co lại trứng. Nhìn thấy Phùng Hòa Đường một bộ tâm hỏng, nhận sợ bộ dáng, một cái hạch tâm học sinh cười ha ha, xử suất kế khích tướng. Trước đó hắn còn đang hoài nghi, mập mạp chết bầm này bỗng nhiên đưa ra cái này đánh cược. Có phải hay không có âm mưu quỷ kế gì? Có phải hay không cái kia hỗn đản Hạ Bình thiết trí cái gì bẩy dập? Hiện tại xem xét, rõ ràng là mập mạp chết bầm này còn quá trẻ khí thịnh. Nhất thời xúc động mới có thể nói ra nói như vậy. Đã dạng này, bọn họ làm sao lại buông tha cái này hố Phùng Hòa Đường một số lớn thời cơ? Sợ, ta Phùng Hòa Đường nhân sinh trong tự điển liền không có một cái nào chữ sợ. Phùng Hòa Đường ưỡn ngực, bất quá ta ngược lại là lo lắng các ngươi tổn thất nhiều tiền như vậy, về sau sinh hoạt có vấn đề, định tìm ta ăn mày làm sao bây giờ? Nhà ta cũng không phải mở từ thiện đường. Hắn biểu thị chính mình là một bộ hảo tâm, không phải muốn hố mọi người một khoản tiền. Hy vọng mọi người có thể khác xúc động. Ăn mày, ta muốn đại gia ngươi. Ta đường đường tông sư cường giả, làm sao lại ăn mày? Mập mạp chết bầm, ngươi là chưa thấy qua kẻ có tiền, không có thấy qua việc đời. Ta liền không trách cứ ngươi. Nhưng là mấy trăm ức đối tại chúng ta tông sư tới nói, vẻn vẹn mưa bụi, biết vì sao kêu mưa bụi sao? Không hiểu liền trở về tra từ điển, nói không sai, mà lại chúng ta liền ưa thích đưa tiền cho người khác hoa. Thế nào, ngươi còn không phục đúng hay không? Nói nhảm khác nhiều lời, ngươi có đánh cược hay là không? Không có loại coi như... Dù sao cũng cùng lão đại ngươi một cái dạng, chứ đa hạch tâm học sinh đều là cười lạnh, xử suất kế khích tướng. Cái gì? Nghe nói như thế, Phùng Hòa Đường lập tức giận tím mặt. Ngươi có thể vũ nhục ta, thậm chí có thể vũ nhục người nhà của ta, nhưng là vũ nhục ta đại ca nhân phẩm lại không được. Tốt, các ngươi không phải muốn đánh cược, không phải muốn cho ta đưa tiền sao? Vậy liền cược, có bao nhiêu cược bao nhiêu, liền sợ các ngươi không đủ tiền bồi. Táng ra bại sản, hắn lộ ra một bộ bị chọc giận bộ dáng. Mắc lừa, chúng đa hạch tâm học sinh nhất thời đại hỉ. Bọn họ chỗ nào còn nhìn không ra Phùng Hòa Đường đã là mất lý trí. Không thừa cơ hội này hung hăng làm thịt cái này dê béo một số lớn. Vậy lúc nào thì làm thịt một số lớn a? Lúc này. Bọn họ cũng lập tức thúc giục Phùng Hòa Đường lập thành đổ ước. Lời như vậy song phương cũng không thể đổi ý. Thậm chí bọn họ tay chân lanh lẹ thành lập bình dân tài khoản, nhượng ngân hàng đến xem như phe thứ ba ủy trị. Thắng về sau ngân hàng liền sẽ tự động chuyển khoản cho một phương khác. Công bình công chính, bất kỳ người nào đều không thể động tay chân. Cái gì? Có người đại lý nói cược Hạ Bình thu hoạch được quán quân, còn cược bao nhiêu thường bao nhiêu? Tiểu tử kia là điên sao? Có tiền bồi sao? đừng để ý tới hắn có phải hay không điên. Dù sao đây là kiếm tiền cơ hội thật tốt. Xoay tay một cái liền tăng gấp đôi. Nơi nào có tốt như vậy kiếm tiền thời cơ. Lần này chúng ta phát cược, lập tức cùng này mập mạp chết bầm cược. Không phải ta thổi, lần này ta có thể cược cho hắn táng ra bại sản. Không ít người cũng nghe đến tin tức này. Nhất thời con mắt liền sáng lên. Cảm thấy là cái rất tốt, phát tài thời cơ. Tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Nếu không bỏ lỡ cái thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này. Có chút hạch tâm học sinh xuất ra nhiều năm tích xúc. Quan tài, có chút thì là hướng chung quanh đồng học, bằng hữu, thân nhân vay tiền, gom góp tiền tài. Có chút hạch tâm học sinh càng là điên cuồng. Vì về, bọn họ càng là cùng ngân hàng cho vay. Vay mấy chục tỷ đi ra. Mục đích chính là vì cùng Phùng Hòa Đường đánh cược. Ngắn ngủi một giờ, đánh bạc kim ngạch cư nhưng đã cao đến 770 tỷ đồng liên bang. Dạng này đánh bạc kim ngạch cao đến liền vương gia đều có chút hãi hùng khiếp vía. Không ít người đều là thấy đỏ mắt. Đủ, dừng ở đây đi, nhìn thấy cái này kim ngạch về sau. Phùng Hòa Đường lập tức đình chỉ nhiều người hơn đặt cược. Biểu thị dừng ở đây, bởi vì lại nhiều lời nói. Hạ Bình liền không thường nổi, dù sao hiện tại Hạ Bình trên thân cũng chỉ có 770 tỷ đồng liên bang. Mà đánh cược có thể mở thành công, nhất định phải song phương đều có đầy đủ kim ngạch, nếu không không đủ thường giao. Đánh cược không cách nào thành công, mập mạp chết bầm, ngươi không phải nói có bao nhiêu cược bao nhiêu không? Mới chút tiền như vậy liền sợ. Có chút hạch tâm học sinh lo lắng. Bởi vì hắn còn muốn tăng lớn tiền đặt cược, nhưng là bây giờ lại bị Phùng Hòa Đường đình chỉ. Một số hạch tâm học sinh càng là có chút hối hận. Bọn họ vừa mới cảm thấy mình tựa hồ cược ít, nếu như lá gan càng lớn một chút, nói không chừng bọn họ có thể kiếm lời càng nhiều tiền. Bất quá bọn hắn vẫn có chút lo lắng, nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bọn họ số tiền này liền đổ xuống sông xuống biển. Im miệng, Phùng Hòa Đường khinh bỉ nói. Ta Phùng Hòa Đường cùng các ngươi cược, không phải xem các ngươi muốn cái gì, mà chính là nhìn ta có cái gì. Dù sao ta liền nhiều tiền như vậy, các ngươi yêu đánh cược hay không? Nghe nói như thế, mọi người cũng đành chịu. Nếu như mập mạp chết bầm này trên thân không đủ tiền lời nói, như vậy cho dù bọn họ tiếp tục đặt cược, vậy cũng không làm nên chuyện gì. Rất nhanh, bọn họ liền ký kết đổ ước, nhận pháp luật bảo hộ. Mà cái này tin tức kinh người cũng rất nhanh truyền khắp Vân Tiêu giới, gây nên cự sóng gió lớn. Ta thiên a, kinh thiên đại hào cược, giá trị 770 tỷ đồng liên bang. Mập mạp này triệt để điên, thế mà còn cược Hạ Bình thu hoạch được quán quân. Đây không phải nói rõ cho người ta đưa tiền sao? Ta tương đối hiếu kỳ mập mạp này đến cùng từ đâu tới đây nhiều tiền như vậy. 770 tỷ a, biết đây là khái niệm gì sao? Cho dù là vương gia gia tộc, muốn cầm ra như thế một khoản tiền, đều phải đại xuất huyết, thương cân động cốt. Nghe nói mập mạp này là Viêm Hoàng Tinh Cầu Phùng gia đích hệ tử tôn. Viêm Hoàng Tinh Cầu Phùng gia, mẹ trứng, ta còn tưởng rằng là gia tộc gì, nghe nói gia tộc này mạnh nhất cũng chính là tông sư. Liền vương gia đều không có, đây không phải nông thôn thổ tài chủ sao? Hiện tại nông thôn nhà giàu đều có tiền như vậy, có thể tùy tiện xuất ra hơn 7.000 ước. Chớ xem thường người ta nông dân, bọn họ núi cao hoàng đế xa. Tham ô nhận hối lộ 10 phần nghiêm trọng, tùy tiện kiếm chút đoán chừng đều kiếm được so máy in tiền còn nhanh hơn. So với chúng ta liều sống liều chết dốc sức làm mạnh hơn. Tham ô nhận hối lộ, khó trách tiểu tử kia mập như vậy, nhìn cũng là não đầy ruột già bộ dáng. Trời sinh cũng là tham quan tài liệu a, đi ra ngoài người ta đều tưởng rằng lãnh đạo. Tất cả mọi người là bị cái này giá trên trời đổ ước cho kinh ngạc đến ngây người. Dạng này sổ tự đơn giản vô pháp tưởng tượng. Đoán chừng một tòa phổ thông thành trì một năm tài chính dự toán. Đoán chừng cũng liền con số này. Nhưng là bây giờ vẻn vẹn là một cái đánh cược. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,